Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 1165. Đường Khôn phát hiện bên ngoài thế nhưng bao phủ một tầng kết giới. Sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hiện tại Hoa Hạ Thiên Sư thế nhưng như thế rộng rãi. Tùy tay đều có thể bày ra lớn như vậy một mảnh kết giới. Hoa Hạ Thiên Sư bản lĩnh hắn là biết đến. Thích đem các loại lực lượng cấp khắc lục tiến một chương giấy vàng chung. Bất quá cái này lá bùa đích xác dùng tốt, còn thực bất việc dùng ít sức. Nhưng có bao nhiêu đại năng lực mới có thể vẽ nhiều lợi hại phù. Giống lớn như vậy một mảnh kết giới, tuyệt đối không phải giống nhau thiên sư có thể vẽ ra tới. Cũng không biết là cái nào bại gia tử như vậy lãng phí. Nhìn mắt người bên cạnh, Khôn có trong nháy mắt động sát khí. Nếu chỉ là chính mình, muốn chạy thoát hẳn là không thành vấn đề. Nếu mang theo hắn, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Hơn nữa hắn mục tiêu chỉ là hắc hộp. Người này chết sống hắn mới không quan tâm. Ni nhận thấy được đối phương tâm tư. Hùng Hiểu Hoa nói, ma hộp đã bị ta luyện hóa. Ta nếu đã chết, ngươi cái gì đều đừng nghĩ được đến. Khôn nghe vậy cười cười. Kia đồ vật là người bình thường có thể luyện hóa sao? Bất quá hắn cũng không có phản bác Hùng Hiểu Hoa nói. Nếu như vậy tưởng đi theo hắn, vậy cho hắn đương cái tấm mộc cũng không tồi. Tất yếu thời điểm đẩy ra đi. Chính mình thoát thân phần thắng cũng lớn hơn nữa một ít. Như vậy nghĩ, Khôn sờ sờ trên tay nhẫn. Sau đó trong tay nhiều một kiện màu đen áo choàng. Phủ thêm, này có thể ngăn cách hơi thở. Hùng Hiểu Hoa dài quá cái tâm nhãn. Dùng ma lực ngăn cách cùng áo choàng trực tiếp tiếp xúc. Ai biết này áo choàng mặt trên có thể hay không có thứ gì. Trong khoảng thời gian này tránh né đặc cần bộ đuổi bắt. Hắn cơ hồ có thể nói là vào Nam ra Bắc. Cũng coi như tăng trưởng không ít kiến thức. Này đối người đề phòng tự nhiên càng trọng. Huống chi người này rõ ràng chính là buôn mê muội hộp tới. Nhìn thấy Hùng Hiểu Hoa hành động, Khôn cũng không ngại. Sớm tại cùng ban đầu cùng Hùng Hiểu Hoa lơ đãng tiếp xúc trong nháy mắt. Nên hạ đồ vật đã sớm hạ. Kia ma hộp hẳn là xem như một loại linh khí. Một cái chân chính có tự thân linh trí đồ vật. Chẳng qua theo linh trí ra đời. Có tự chủ ý thức lúc sau. Không có chủ nhân nuôi nấng cùng luyện hóa. Bản năng muốn đạt được càng nhiều lực lượng. Liền chậm rãi đi rồi oai lộ. Tuy rằng không biết cái này ma hộp tồn tại đã bao lâu. Nhưng xem nó hiện tại đều có thể mê hoặc nhân tâm tới đạt tới mục đích của chính mình. Hẳn là cũng tồn tại hơn 1000 năm. Ni như vậy cái thứ tốt thế nhưng bằng bạch bị một cái. Không thể tu luyện phế vật được đến. Chẳng sợ bằng vào mê muội hộp được đến lực lượng lại như thế nào. So với ma hộp chân chính sử dụng. Về điểm này lực lượng chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Nghĩ đến sư đệ cái kia ngu xuẩn tới Hoa Hạ mấy tháng lại khiến cho chính mình thiếu chút nữa tu vi. Tận phế, nhìn nhìn lại đã tới tay ma hộp. Khôn khó nén tự đắc chi sắc. Không đợi hắn đắc ý lâu lắm. Lan Cẩn Tu trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt ngăn cản hai người đường đi. Hùng Hiểu Hoa nhìn trước mắt người hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy này thân hình có vài phần quen mắt. Mà Khôn liền đối trước mắt người này hoàn toàn xa lạ. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ. Nhưng hắn cũng không dám xem thường. Ngày đó ở Liễu Gia. Không phải đã bị một người tuổi trẻ người hung hăng kinh sợ ở sao. Hiện tại Hoa Hạ, quả thực cùng hắn vài thập niên tiến đến quá Hoa Hạ có cách biệt một trời. Khôn nhìn mắt phía sau người. Sau đó hướng tới cái này chặn đường nhân đạo. Ta không nghĩ cùng các ngươi là địch. Ta tưởng ta cùng ngươi chi gian cũng nên không có thù hận. Người này ta mặc kệ. Phóng ta lập tức như thế nào? Nghe được lời này Hùng Hiểu Hoa sắc mặt biến đổi. Ngươi, nói theo bản năng sờ sờ chính mình trong lòng ngực. Trong lòng ngực ma hộp còn ở. Sau đó xoay người liền chạy. Lan Cẩn Tu trong tay linh khí một ngưng, thẳng tắp hướng tới Hùng Hiểu Hoa trên người chộp tới. Hùng Hiểu Hoa trong khoảng thời gian này cũng bị những cái đó đuổi giết người của hắn tôi luyện dài. Quá chút bản lĩnh, không bao giờ là qua đi cái kia liền phản kháng đều không thể tùy ý người xoa bóp kẻ bất lực. Thấy Lan Cẩn Tu gần người lại đây, trở tay chính là một chắn. Trong tay ma khí càng là mang theo ăn mòn chi khí. Này linh khí vốn chính là hắn ma hộp đồ ăn. Cùng lắm thì hôm nay liền thả ra ma hộp đem bọn người kia tất cả đều nuốt. Bên kia Khôn thấy thế lập tức cùng Hùng Hiểu Hoa trái ngược hướng chạy tới. Thấy chặn đường người cũng không có đuổi bắt chính mình. Trong lòng tức khắc vui vẻ. Đến nỗi kết giới. Cùng lắm thì thả ra một ít bảo bối chậm rãi như tầm ăn lên rớt. Dù sao lấy Hùng Hiểu Hoa hiện tại bản lĩnh. Nhiều ít cũng có thể ngăn cản cái vài phút. Ở Khôn nôn nóng phá kết giới thời điểm. Từ Dương Thảnh Thơi xuất hiện ở hắn phía sau. Nhìn kia một đoàn đoàn sâu muốn đem kết giới cắn ra một cái động tới. Có vài phần chán ghét nói. Sâu liền tốt như vậy chơi. Các ngươi một đám đều thích dưỡng sâu, Khôn tức khắc cả kinh. Quay người lại nhìn đến lại là ngày đó Liễu Gia mang đi Liễu Giật người trẻ tuổi. Trong lòng nháy mắt có chút hoảng. Nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nói, người sáng mắt trước mặt ta cũng không tìm lấy cớ. Hôm nay ta thật là vì người kia trên người đồ vật tới. Nhưng là ta còn mua tới kịp tay đã bị người phát hiện. Hiện tại người kia đuổi theo đồ vật. Ta không nghĩ tham dự. Cũng không nghĩ cùng các ngươi là địch. Về sau nếu gặp được, ta nhất định đường vòng đi tốt không? Tư Dương cười cười. Có thể, ở Khôn vừa muốn tùng một hơi thời điểm. Lại nghe người này nói. Bất quá trước đem trên người của ngươi đồ vật giao ra đây, Khôn nói. Kia đồ vật không ở ta trên người. Ta còn không có tay. Các ngươi người liền tới rồi, Tư Dương lắc lắc đầu. Khôn cho rằng chính mình phía trước động tác nhỏ bị hắn nhìn thấu thời điểm. Tư Dương nói, ta người này đâu, chưa bao giờ làm uổng phí sức lực sự tình. Nếu làm, khẳng định phải được đến vài thứ mới được. Chẳng sợ chướng mắt, lưu trữ thưởng cho người khác cũng không tồi. Cho nên muốn rời đi. Đem ngươi cái kia nhẫn chữ vật lưu lại đi, Khôn tay nắm thật chặt. Nói, đạo hữu hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt. Tư Dương vẻ mặt thuần lương tươi cười. Từ xưa đến nay liền có mua lộ tài vừa nói. Lưu ngươi một cái tánh mạng như thế nào có thể tính đuổi tận giết tuyệt. Là chính ngươi chủ động giao ra đây đâu. Vẫn là làm ta tự mình động thủ, Khôn lãnh hạ mặt nói. Nếu như vậy, kia làm ta kiến thức các ngươi Hoa Hạ thiên sư bản lĩnh đi, không đợi Khôn động tác. Từ Dương nhẹ nhàng làm cái vẫy tay động tác. Sau đó một con nửa trong suốt như là con bướm phi trùng ngừng ở hắn trên tay. Kia xanh nhạt thon dài đầu ngón tay thượng dừng lại một con xinh đẹp phảng phất tiểu tinh linh xinh. Vật, hình ảnh này thật sự đẹp. Nhưng nói ra nói lại làm Khôn không thế nào muốn nghe. Ta phát hiện các ngươi nơi này người mặc kệ Hoa Hạ vẫn là ngoại tộc đều thích chơi sâu. Ta liền dưỡng một con. Chúng ta nhiều lần xem ai sâu lợi hại hơn. Ngươi thắng ta thả ngươi đi, ở sinh vật giới. Càng là đẹp càng nguy hiểm. Đương kia chỉ nửa trong suốt tiểu hồ điệp bay tới thời điểm. Khôn trong lòng liền theo bản năng chuông cảnh báo sao vang. Bất quá hiện tại trừ bỏ đánh một hồi. Hắn cũng không có biện pháp khác. Tư Dương trong tay con bướm là một loại thiên biến trùng. Nếu dựa theo linh thú cấp bậc phân chia, này thiên biến trùng vừa vỡ kén chính là kim đan kỳ. Nó có thể huyễn hóa ra các loại ảo cảnh mê hoặc nhân tâm. Kia tiểu cánh run rẩy một chút, là có thể làm người bị lạc ở ảo cảnh. Nếu phá không xong, tự nhiên liền chết ở bên trong. Bất quá loại này trùng có một chút không tốt lắm. Đó chính là trừ bỏ ăn linh thạch ở ngoài. Yêu nhất chính là các loại cổ trùng. Càng độc càng cường đại càng thích ăn. Đối phó Khôn loại này cấp bậc, đương nhiên không cần phải hao phí linh lực đi bố trí cái gì ảo cảnh. Tiểu cánh run rẩy một chút, nguyên bản bất quá một lóng tay lớn nhỏ thiên biến trùng trực tiếp biến thành so người còn cao lớn. Ra gấp hai tới đại hình sinh vật, kia trường miệng một quyển. Bị Khôn, thao, khống công kích lại đây cổ trùng nháy mắt bị cuốn đi hơn phân nửa. Lan Cẩn Tu bắt lấy bị đánh cái chết khiếp trọn gân tay gân chân Hùng Hiểu Hoa lại đây thời điểm. Liền nhìn đến một con thật lớn mà mỹ lệ sinh vật cắn nuốt từng bầy xấu xí cổ trùng. Cái kia Khôn càng là mắt lộ ra hung quang. Thấy Tư Dương chiều hắn xem ra. Một cái lắc mình liền tưởng đánh lén. Bá mà một tiếng. Kiếm quang hiện lên. Khôn trực tiếp che lại cánh tay kêu thảm thiết ra tiếng. Mà trên mặt đất nhiều một con máu tươi đầm đìa cụt tay. Tư Dương hướng tới Khôn nhìn thoáng qua. Duỗi ra tay. Trên mặt đất cụt tay trực tiếp thành khói bụi tiêu tán. Mà trên tay kia cái nhẫn chữ vật trực tiếp bị Tư Dương vứt tới rồi Lan Cẩn Tu trong tay. Cầm đi, muỗi lại tiểu cũng là thịt. Cái này nhẫn chữ vật tuy rằng không lớn, nhưng cho ngươi muội muội dùng đảo cũng không tồi, đến nỗi Lan Cẩn Tu. Làm chính mình tiểu đệ, loại này ngoại vật phối trí như thế nào có thể thiếu. Phía trước Tư Dương cũng đã cho Lan Cẩn Tu một cái. Bất quá cùng hắn đồ đệ phân chia khai, cũng không phải vòng bạc, là một cái tạo hình tương đối đơn giản lắc tay. Tư Dương vẫy vẫy tay. Kia chỉ ăn chính hoan thiên biến trùng lại lần nữa thu nhỏ. Hướng tới Tư Dương vui sướng bay một vòng sau ngừng ở hắn lòng bàn tay biến mất không thấy. Tư Dương nhìn về phía Khôn. Người này ngươi tính toán làm sao bây giờ, Lan Cẩn Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Giết đi, dù sao tới Hoa Hạ cũng không có hảo tâm ân y, nghe được lời này. Nguyên bản còn nghĩ buông tha một thân bảo bối chỉ cầu lưu một mạng Khôn. Cắn răng một cái, tính toán buông tha thân thể chạy. Nhưng mà ở hắn ý niệm mới vừa khởi thời điểm. Tư Dương đầu ngón tay bắn ra, một mạt linh quang đạn ở Khôn ót thượng, đem hắn toàn bộ thần hồn toàn bộ giam cầm ở. Hắn nếu là dám vứt bỏ thân thể, đó chính là hồn phi phách tán. Khôn hận thấu trước mắt người, càng hận thấu hắn cái kia sư đệ. Hắn tới Hoa Hạ mới không đến một tháng, căn bản chuyện gì cũng chưa làm. Thế nhưng liền phải mệnh tang tại đây. Tư Dương tự nhiên quản không đến hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nên chảo người bắt được, cũng làm nhà hắn sâu ăn no. Vì thế vẫy vẫy tay, kết giới bị triệt đi xuống. Lan Cẩn Tu tự nhiên lười đến lăn lộn loại sự tình này. Bất quá chuyện tốt đương nhiên muốn tiện nghi người một nhà. Vì thế liên hệ Thẩm Nhiên lại đây lãnh công. Thẩm Nhiên vốn dĩ liền cùng Đan Hạc Hiên tìm hơi thở ở phụ cận truy tra. Chỉ là bởi vì Đặng Dương chính là tại đây vùng mất tích. Nơi này có không ít thiên sư ở, cho nên mới không lại đây này một mảnh. Nhận được Lan Cẩn Tu điện thoại sau liền lập tức đuổi lại đây. Tuy rằng người này không phải hắn chảo, nhưng rốt cuộc là giải quyết nhị tổ một cái truy tra đã lâu án tử. Vẫn là ở trên tay hắn kết, cho nên Thẩm Nhiên một cái Tư Dương lão đại một cái Lan ca vỗ mông ngựa. Hưng phấn cùng cái tiểu ong mật dường như nhảy nhót lung tung. Đan Hạc Hiên nhìn cái kia chặt đứt cánh tay người. Người này hẳn là A Tán Bồng sư huynh đi, Lan Cẩn Tu nói. Đều giao cho các ngươi, Đan Hạc Hiên chiều hắn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tư Dương. Đặng Dương chính là tại đây vùng mất tích. Sau lại trong bộ phái ra không ít thiên sư tới tìm người. Kết quả người không tìm được. Lại ngoài ý muốn phát hiện một quả cốt đinh, Đan Hạc Hiên còn lại nói còn chưa nói. Thẩm Nhiên vội vàng tiến đến Tư Dương bên người nhỏ giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ phía trước bị ngươi giải quyết rất Hạ Bác Dịch sao? Chính là cái kia rối loạn toàn bộ huyền môn vòng người, Tư Dương gật gật đầu. Tự nhiên nhớ rõ, hắn kia bộ biệt thự vẫn là bởi vì cái này Hạ Bác Dịch kiếm tới. Thẩm Nhiên nói, chuyện này chỉ có một bộ phận nhỏ biết, chính là sợ tin tức truyền ra đi sẽ tạo thành đại loạn. Mặt trên nghiên cứu khá dài một đoạn thời gian cốt đinh. Sau đó phỏng đoán, kia cốt đinh là Hạ Bác Dịch làm ra tới. Bất quá hiện tại Hạ Bác Dịch đã chết, cũng không biết hắn lúc trước làm này đó cốt đinh làm gì, Tư Dương hơi hơi nhíu mày nói. Kia nếu Hạ Bác Dịch không chết đâu? Hết chương.